Sách Hành Tam Quốc, tác giả Trang Bất Chu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2080, chương 2083, Lương Mậu. Tôn Sách giơ tay lên, đem vừa lấy được quân báo bỏ vào trên bàn, đưa tay khẽ bóp mi tâm. Quả nhiên không thể chuyện gì đều nghĩ đến quá đẹp, nếu không nhất định sẽ bị đánh mặt. Kỷ Linh gặp khó, thương vong gần vạn người. Tuy nhiên tổn thất là Tôn Quan, Xương Hy bộ hạ, không phải Kỷ Linh xuất lĩnh chủ lực, bổ sung lên cũng dễ dàng, nhưng chậm trễ thời gian lại là cái vấn đề lớn. Ngày mùa thu hoạch đã kết thúc, viên đàm khẩu này mắt thấy liền muốn tắt khí lại tiếp nửa ngụm trở về. Còn có thể chống đỡ thêm một đoạn thời gian, tiếp qua 1-2 tháng, Hoàng Hà hội đoạn lưu. Thủy sư không thể không lui về trên biển, trên thảo nguyên kỵ binh xuôi nam, Duyện Châu chiến sự hội càng thêm gian nan, chi tiêu cũng hội tăng lên gấp bội, cơ hội tốt nhất bỏ lỡ, nước mặc dù lớn, tốt chiến phải chết a. Tôn Sách cười khổ một tiếng, hướng về sau tựa ở vòng mấy cái phía trên, duỗi dài chân, đại vương, đây chính là thắng bại chuyển biến cơ hội. Cắt không thối lui để Quách Gia nhắc nhở. Tôn Sách gật gật đầu, hắn cũng chính là cảm khái một chút, cẩn thận khống chế tiến lên tốc độ là tất yếu, nhượng bộ lại rất không có khả năng, không nói đến còn chưa tới một bước kia, coi như đến một bước kia, hắn cũng sẽ không dễ dàng lui lại, hoặc là không xuất thủ, xuất thủ không lưu tình, nào có quyền đến nửa đường thu hồi lại đạo lý. Huống hồ hắn hiện tại chẳng qua là cảm thấy có chút khó. Viên Đàm lại chỉ còn lại có nửa sức lực, lúc này thời điểm không kiên trì, cái gì thời điểm kiên trì? Tôn Sách trầm ngâm một lát, mở mắt ra nhìn về phía Quách Gia, Phụng Hiếu, ngươi có khuynh hướng cái nào phương án? Thần Đồ tại hướng phương án giáp, để Thái Sử Từ Công Tôn Độ càn quét thảo nguyên, rút củi dưới đáy nồi. Tôn Sách vân vê ngón tay, không có gì lạ, quân sư sử nhằm vào Duyện Châu tình hình chiến đấu tiến hành phương án điều chỉnh, đưa ra hai cái phương án đến ứng phó thu được về kỵ binh lực lượng biến hóa. Một là từ Thái Sử Từ Công Tôn Độ chủ động khởi xướng tiến công, càn quét thảo nguyên, khiến cho trên thảo nguyên tiên ti người, Ô Hoàn người không thể xuôi nam. Hai là điều Thái Sử Từ Công Tôn Độ đến Thanh Châu, tăng cường Chu Hoàn kỵ binh thực lực, chính diện đánh bại Đổng Chiêu, chiếm lấy Duyện Châu. Hai cái phương án đều có ưu khuyết. Cái thứ nhất phương án chỗ tốt là vững vàng nắm chắc quyền chủ động, giải quyết căn bản vấn đề. Khuyết điểm là mạo hiểm so sánh lớn, xâm nhập thảo nguyên, một khi bắt không đến đối phương chủ lực, không cách nào thực hiện lấy chiến dưỡng chiến, rất có thể không chiến tự tan. Cái thứ hai phương án tương đối ổn thỏa, tại Thanh Duyện quyết chiến, rút ngắn đường tiếp tế, có thể đem tiêu hao xuống đến thấp nhất. Khuyết điểm là binh lực quá nhiều, vượt qua Chu Hoàn nắm giữ năng lực, đoán luyện hắn mắt có thể sẽ thất bại. Kỷ Linh gặp khó, xem ra cùng Chu Hoàn không có quan hệ gì, trên thực tế cũng là hắn nắm giữ năng lực không đủ một loại thể hiện. Tôn Quan, Xương Hy không nghe Kỷ Linh mệnh lệnh, trên bản chất là Kỷ Linh trong lòng cũng có mâu thuẫn. Nếu như là hắn tự mình xuất lĩnh trung quân xuất chiến, kết quả sẽ không là như vậy. Để Chu Hoàn phụ trách Duyện Châu chiến sự, có ý kiến rất nhiều người, chỉ là không có nói thẳng thôi. Lữ Phạm, Kỷ Linh là cửu đốc bên trong thực lực lại yếu, Chu Hoàn cũng không thể hoàn toàn nắm giữ. Thực lực danh vọng gần với Chu Du Thái Sử Từ xuất hiện tại Duyện Châu chiến trường, thế tất tạo thành ly tâm. Đối Tôn Sách tới nói, để Chu Hoàn trưởng thành, cùng Trầm Hữu một dạng trở thành Giang Đông hệ trụ cột, cái này mục đích muốn so cầm xuống Duyện Châu càng trọng yếu. Cái này không chỉ có là hắn nắm giữ quân đội quan trọng, cũng là ổn định Giang Đông quan trọng. Giang Đông không chỉ có không thể loạn, còn muốn gia tăng cải cách, đem tai họa ngầm từng bước thanh trừ hết. Quách Gia là hắn thân tín, biết rõ khác ý nghĩ, cho nên thẳng thắn đưa ra đề nghị. Tôn Sách trầm ngâm thật lâu, nói ra, đem hai cái phương án đều phát đi, nghe một chút Thái Sử Tử Nghĩa đề nghị, chọn liền người mà đi. Ây, Quách Gia đứng dậy lui ra ngoài. Tôn Sách lại nghĩ một lát, ra hiệu Lục Tích truyền cái kế tiếp. Lục Tích ra ngoài không lâu, dẫn Lương Mậu tiến đến. Tháng 9 kiến nghiệp vẫn là rất nóng, Lương Mậu ăn mặc cũng có chút nhiều, đầu đầy là mồ hôi, vừa đi vừa lấy tay khăn lau mồ hôi, nhưng tác dụng có hạn, cái trán bóng loáng tỏa sáng. Ngươi rất nóng sao? Tôn Sách ngược lại là thói quen, không có cảm giác gì, thuận miệng hỏi một câu. Lương Mậu hạ bái hành lễ, xương ấp Lương Mậu, gặp qua đại vương. Mậu tuy nóng, nhưng trong lòng lạnh. Tôn Sách nhìn hắn liếc một chút, mỉm cười, nhưng không nói lời nào. Lương Mậu xuất phát thời điểm, Mãn Sủng thì dùng 600 dặm khẩn cấp đưa tới tin tức, nói rõ chi tiết Lương Mậu thân phận, tính khí cùng đến kiến nghiệp mục đích, mà lại hắn lại vừa lấy được Chu Hoàn Quân báo. Biết Lương Mậu phải vì thế mà cầu tình những gia tộc kia đã bị bới ra nhà, đoạt sản nghiệp, gạo nấu thành cơm, trừ phải chăng xá miễn những cái kia theo quy củ làm không có vì quan nô tỳ người. Lương Mậu nói cái gì đều muộn, Tôn Sách thân thủ ra hiệu người hầu lấy băng uống đến, chính mình lấy một chén, lại không có mời Lương Mậu. Đã Lương Mậu địch ý nồng như vậy, hắn cũng không cần thiết cho hắn mặt, bày làm ra một bộ chiêu hiền đãi sĩ bộ dáng. Nhìn lấy Tôn Sách trong tay ngưng giọt nước băng uống, nóng đến trong cổ họng bốc khói, Lương Mậu càng thấy ngũ tâm bực bội, nhưng lại không tiện nhiều lời. Hắn không phải là Tôn Sách thần dân, cũng không tính được Tôn Sách bằng hữu, nói sứ giả a, tựa hồ lại không quá phù hợp. Tôn Sách nếu như khách khí, tự nhiên tốt nhất, Tôn Sách không khách khí, cũng không thể chỉ trích. Chỉ là tâm lý khó tránh khỏi có chút thất lạc. Hắn cùng Mãn Sủng là bạn tốt, Mãn Sủng biết hắn năng lực, sẽ không hướng Tôn Sách. Tôn Sách bộ này thần sắc tự nhiên là đối với hắn không có hứng thú gì. Tôn Sách luôn luôn lấy biết rõ người lấy xưng, dùng người không bám vào một khuôn mẫu, cho nên dưới trướng nhân tài đông đúc, Duyện Châu tịch cũng không ít. Trước có Mãn Sủng, Cao Nhu, sau có Duyện Châu danh sĩ Mao Giới, cùng những người này so sánh, chính mình xác thực không có ưu thế gì có thể nói. Bất chi bất giác, Lương Mậu khí thế suy yếu mấy phần, trầm mặc chờ đợi Tôn Sách đặt câu hỏi. Tôn Sách để ly xuống, lấy tay khăn lau một xuống khóe miệng, thích ý đánh cái nấc, nghe Mãn bá chữ nói. Lương Quân sách rất ít, bình thường nghị đều là trích dẫn kinh điển. Lương Mậu chịu đựng nộ khí, trầm giọng nói, cái kia là bằng hữu qua khen, Mậu không dám nhận, chỉ không phải từ tiểu thư, lời nói và việc làm không dám làm trái thánh nhân chi ngôn thôi. Đại vương như có chỉ giáo, Mậu vinh hạnh đã đến, rửa tay lắng nghe, chỉ giáo không dám nhận, Lương Quân chắc hẳn cũng đã được nghe nói, ta sách thiếu. Đối thánh nhân cũng không có gì kính nể có thể nói. Cho nên, Tôn Sách nhếch miệng cười cười, ánh mắt có chút trêu tức, Lương Quân muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng. Không cần trích dẫn kinh điển, lãng phí thời gian, người chắc hẳn cũng nhìn đến, ta sự tình rất nhiều, thời gian rất gấp, công tác một ngày, rất mệt mỏi. Hắn nhìn một chút sắc trời, lại nhìn xem một bên đồng hồ cát, còn có một phút ta thì muốn nghỉ ngơi. Lương Mậu ngàn dặm xa xôi, đuổi tới kiến nghiệp, chờ hai ngày, hôm nay lại ở ngoài điện đợi nửa ngày, liền miệng nước đều không uống lấy. Giờ phút này vừa đói vừa khát, nghe Tôn Sách câu nói này, vừa mới đè xuống lửa giận nhảy một chút lại đi tới, đại vương có băng uống giải nóng, mỹ thực đỡ đói. ngày chưa rơi mà nghỉ, còn biết rõ mệt mỏi, Diện Châu lại nên làm như thế nào? Diện Châu làm sao? Là tướng sĩ không có có cơm ăn, không có có áo mặc, vẫn là lương bổng không đủ. Trong nhà bất an, Lương Mậu sầm mặt lại, nộ khí tăng vọt, chẳng lẽ tại đại vương trong mắt. Diện Châu trừ đại vương dưới trướng Hổ Lang chi sư, liền không có người khác. Có a, còn có Đồng Chiêu cùng 50.000 ký châu quân, cái kia bị đại vương đoạt sản nghiệp, không có vì quan nô tỳ Diện Châu thế gia đâu. Chẳng lẽ ở trong mắt đại vương, bọn họ cũng không phải là người? Tôn Sách méo mó miệng, im lặng cười rộ lên, cười đến ý vị sâu xa. Lương quân, tha thứ ta nói thẳng, trong mắt ta, từ khi Sơ Bình 5 năm đại dịch về sau, Diện Châu thế gia cũng không phải là người. Hắn đón đến, ánh mắt lạnh hơn, bọn họ thì là một đám hút máu châu chấu, nằm tại bách tính trên thân thể hút máu, làm dân chúng chịu tai lúc, bọn họ lại chỉ lo chính mình lợi ích, ngồi nhìn bách tính trằn trọc khe rãnh, không có một tia lòng trắc ẩn. Như thế không bằng cầm thú đồ vật, dùng cái gì làm người? Chỉ có dài ngắn, người có cao thấp. Diện Châu làm giàu bất nhân thế gia cố nhiên không ít, lại cũng không thiếu thiện chí giúp người thế hệ, há có thể quơ đũa cả nắm? Vậy ngươi nói mấy cái thiện chí giúp người thế gia cho ta nghe nghe, kiểm chứng về sau, ta có thể cân nhắc xá miễn bọn họ. Tôn Sách dựng thẳng lên ngón tay, lại nói, Lương quân, đã ngươi hết lòng tin theo thánh nhân chi ngôn, ta thì khuyên ngươi một câu, thánh nhân cũng nói lấy thẳng báo oán, dùng đức báo đức, ngươi cũng không muốn nói với ta cái gì lấy ơn báo oán. Hiện tại tiến công Duyện Châu tướng sĩ chí ít có một nửa là Duyện Châu người. Như lời ngươi nói, mỗi một cái tên đều sẽ đi qua bọn họ xét duyệt. Thiện và ác, không phải ngươi một người có thể nói tính toán. Lương Mậu cứng họng, hắn xác thực có thể nói ra một số có thể xưng là giàu mà có nhân thế gia. Nhưng dạng này dù sao cũng là số ít. Tại Sơ Bình 5 năm trận kia đại dịch bên trong, chỉ có số ít thế gia đối bách tính duỗi ra viện thủ, mở kho phát thóc, nấu chín dược thang, cứu tế bách tính. Đại đa số thế gia vì chính mình lợi ích đều đóng cửa tự thủ. Đến mức Tào Ngang vì không để những người dân này chết bởi dịch bệnh, không thể không buông ra một bên cấm, tùy ý bách tính tiến vào Dự Châu. Những cái kia bị bách ly biệt quê hương bách tính tự nhiên hận chết những cái kia làm giàu bất nhân thế gia, bây giờ có cơ hội trả thù, cùng bọn hắn giảng lấy ơn báo oán chẳng phải là tự chuốc nhục nhã. Tôn Sách cho mãn sủng mặt mũi, không có cự tuyệt hắn, lại đem quyền quyết định giao cho Duyện Châu bách tính, kết quả khả năng so hắn tự mình xử lý càng triệt để hơn. Đại vương, tồn vong sau đó tuyệt, nghĩa to lớn người, ngươi nếu có thể mở ra một con đường, Duyện Châu tự nhiên cơm giỏ canh ống. Lấy nghênh vương sư, cần gì phải nhiều tạo sát thương? Ta nói, lấy thẳng báo oán, người bất nghĩa không xứng đáng đến tồn vong sau đó tuyệt đãi ngộ. Ta cũng không trông cậy vào những người kia hội sửa chữa. Cơm giỏ canh ống cái gì? Quá xa xôi. Tôn Sách hướng về sau dựa dựa, lại nói, ta cũng không giết hắn, chỉ là đoạt bọn họ sản nghiệp, để bọn hắn nếm thử bách tính quanh năm vất vả nhưng không được ấm no tư vị. Lương quân, ăn no rồi lại nằm cành, nói suông nhân nghĩa, đây cũng không phải là thánh nhân đối với các ngươi hy vọng a. Cực khổ gân cốt, đói ra thịt, đây cũng là tốt cho bọn họ. Lương Mậu á khẩu không trả lời được. Tôn Sách dò xét Lương Mậu một lát, gặp hắn không tái chiến chi ý, liền phất phất tay, ra hiệu Lục Tích dẫn hắn đi xuống. Nói thật, hắn đối Lương Mậu có chút thất vọng. Bất kể nói thế nào, theo Duyện Châu cùng nhau đi tới, đi qua mấy cái quận, luôn có thể nhìn đến không ít thứ, có chỗ cảm ngộ. Hiện tại nói tới nói lui, vẫn là những cái kia lời nói suông. Hắn thực sự không có hứng thú gì nghe. Cái mông quyết định đầu. Những thứ này thư nhân trong mắt chỉ có thế gia. Hào Cường mới là người. Phổ thông người dân khó khăn không tại bọn hắn cân nhắc hàng ngũ. Chí ít, ông chiếm chủ yếu vị trí. Cái này Lương Mậu tuy nhiên có tài, nhưng cũng nhảy không ra hắn cái vòng kia. Duyệt Châu cùng Dự Châu tiếp giáp. Tương quan tin tức lưu thông rất thuận tiện. Lại có giấy báo, Lương Mậu cũng không thiếu khuyết tin tức nơi phát ra. Hắn chỗ lấy không tin, là bởi vì hắn không muốn tin. Dạng này người, chỉ có để sự thật giáo dục hắn. Giảng đạo lý là giảng không thông. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?